Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Đơn thuần nữ hài. Màu đỏ thẫm chất lỏng tại ngọn nến chiếu sáng dưới hiện ra khiến người say mê mê người màu sắc. Hơi hơi lay động một chút, chất lỏng sành sạch liền đem bình rượu vách trong nhuộm dần bên trên một tầng óng ánh hồng nhuận. Mở ra miệng bình rất nhỏ ngửi ngửi, một cỗ mê người mùi rượu vị tùy theo chui vào lỗ mũi bên trong. Khiến nguyên bản lòng có thấp thỏm tiểu nữ hài ta la cảm xúc không hiểu ổn định rất nhiều. Nhất định sẽ thành công. Nữ hài âm thầm cho mình cổ vũ ủng hộ. Sau đó tại gian phòng trước gương chỉnh lý một cái trên người mình tự tay may chế màu hồng nhạt váy. Quần áo, đông nhìn tây nhìn hồi lâu. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Vị kia Ronly đại nhân là cái phi thường soái khí người. Xuất thân tốt hay là cái lợi hại kỵ sĩ. Nếu là lựa chọn đối tượng kết hôn, không có so hắn thích hợp hơn. Nghĩ đến phụ mẫu đại nhân cũng sẽ không cự tuyệt hắn đi. Chỉ là dạng này có phải là có chút không tốt lắm đâu. Cúi đầu nhìn nhìn trên tay cầm bình này, rượu, ta đáy lòng có chút do dự, nhưng sát theo đó trong đầu liền hiện ra trước đây không lâu từng nghe lén đến một ít lời tới. Sam cùng Desmerer ré tuyên hôn sự ngươi là đừng nghĩ, hắn tại đảo Aber ra quá nhiều xấu, lão ré tuyên sẽ không coi trọng hắn, nhưng có lẽ chúng ta có thể ngẫm lại ta la, cái kia lão ré tuyên có hai đứa con trai. Tuy nói trước mắt ngay tại King Landing làm con tin, có thể dựa theo suy đoán của ta, bọn hắn sớm tối đều sẽ bị tiếp trở về. Tướng mạo cùng tính cách thế nào? Ta lại nhớ kỹ mẫu thân đã từng hỏi câu nói này. Ré tuyên gia tộc liền không có dung mạo xinh đẹp. Về phần tính cách, ta nghe qua, không tính quá thành thật, nhưng cũng không thể nói kém cỏi. Ta là cần chưa tới 10 tuổi. Có thể hay không quá sớm? Sớm cái gì? Nữ hài lấy chồng đương nhiên phải thừa dịp sớm. Đừng quên, người thế nhưng là cho ta sinh 3 cái nữ nhi. Không nắm chặt an bài. Nếu là không có thí sinh thích hợp. Đảo Bơ là một tòa đảo A. Nếu không nắm chặt cơ hội lần này, ta liền muốn đến trong biển rộng đi. Vẻn vẹn nghĩ như vậy. Ta là nguyên bản trong lòng do dự liền triệt để tiêu tán không gặp. Ngược lại trở nên một mảnh kiên định. Đến trên đại dương bao la đi nhiều đáng sợ a. Hơn nữa còn là gả cho ré tuyên nhà. Ta là cũng không phải chưa thấy qua ré tuyên gia tộc người. Người nhà kia tướng mạo đều xấu xí. Cũng đều có một đầu phi thường kỳ quái màu cam tóc. Tóc đen Ronly đại nhân vừa mắt nhất. Nàng vừa nghĩ vừa mang theo bình rượu cất bước hướng phía ngoài phòng đi đến. Mặc dù mới thấy qua một mặt, nhưng là hắn thật rất xuất khí a. Cưỡi tại trên lưng ngựa như thế thẳng tắp dáng người. Một đầu đen nhánh tóc ngắn giống như đều sẽ lóe sáng đồng dạng. Mà lại cặp mắt kia đơn giản. Vẻn vẹn ngẫm lại liền để ta la nhịn không được miên man bất định. Mà cái này cũng càng kiên định hơn ý nghĩ của nàng. Không muốn đến trong biển rộng đi. Biển cả quá khủng bố. Thoạt nhìn như là cái cự đại quái thú đồng dạng. Cho nên tuyệt đối không muốn đi. Càng không được gả cho ré tuyên nhà cam tóc quái nhân. Muốn gả cho Ronly đại nhân. Muốn để Ronly đại nhân yêu ta. Muốn, giống như Ronly đại nhân lãnh địa cũng là biển cả. Ta là đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Trước đó nàng từng nghe tới phụ thân đại nhân nói qua cái này tới. Tựa như là cái gì? Đảo Dragonstone là đảo, khẳng định là biển cả a. Cái kia, mặc kệ, nếu là Ronly đại nhân, biển cả cũng không quan trọng. Nghĩ như vậy, ta là khuôn mặt nhỏ một mảnh kiên nghị, dậm chân đi tại tòa thành u ám hành lang bên trong. Thề phải chủ động đem tương lai nắm chắc tại trong tay mình. Lúc này bên ngoài yến hội kết thúc. Thời gian đã khuya. Hành lang trên không đung đưa. Bình thường Tala có lẽ sẽ vì vậy mà sợ hãi, nhưng bây giờ nàng một mực đang nghĩ lấy đợi chút nữa nên nói cái gì. Ngài tốt, Runley tước sĩ, ta là Tala Tahi, tại trên yến hội lúc cùng ngài bắt chuyện qua đâu. Đây là ta tự tay nhưỡng rượu. Tước sĩ, mời ngài nhấm nháp một chút đi. Chúng ta còn không thể lập tức kết hôn. Runley tước sĩ, mẫu thân nói muốn chờ 13 tuổi về sau mới không sai biệt lắm đâu. Nhưng chúng ta trước tiên có thể đính hôn nha. Hài tử kêu cái gì nha? Loại này chuyện quan trọng đương nhiên muốn ngài đến quyết định a. Ta chỉ nghĩ là một cái ôn nhu hiền lành thê tử. Ai nha, nhất định phải ta lấy sao? Vậy ta suy nghĩ thật kỹ đi. Tiểu nữ hài vừa nghĩ danh tự vấn đề vừa đi. Trong bất chi bất giác liền phát hiện mình đã đi vào mục tiêu cửa phòng bên ngoài. Cái này không khỏi để trong óc nàng một chút suy nghĩ lung tung nháy mắt tiêu tán không còn. Ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm trước mắt đen màu nâu sôi cửa phòng. Nhịp tim bắt đầu bịch bịch một trận tăng tốc. Chần chờ nửa ngày về sau, nàng miễn cưỡng lấy dũng khí đến gõ cửa một cái. Trầm muộn tiếng đập cửa tại yên tĩnh trong hành lang lộ ra có chút vang rồi. Nhưng có người trong nhà rõ ràng còn chưa ngủ, bởi vì sát theo đó liền truyền đến một trận hỏi thăm. Là ai? Ngài, ngài, ngài tốt, Runley tước, đại nhân, ta là, đứng tại cổng tiểu nữ hài lắp bắp nói hồi lâu, lời nói nhưng thủy chung không nói toàn, ngược lại khuôn mặt nhỏ kìm nén đến càng ngày càng đỏ. Bất quá sát theo đó nàng liền nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trước mắt cửa phòng bị đánh mở, nhưng nữ hài nhưng lại lập tức không dám nhìn trước mắt vị này kỵ sĩ trẻ tuổi. Thế là đành phải cúi đầu, tay nhỏ níu lấy góc áo của mình, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mà nói, Runley đại nhân, ta là Tala, mạo muội bái phỏng ngài là muốn mời chúng ta Runley đại nhân uống rượu không? Tala. Đột nhiên truyền đến một câu quen thuộc mà lạnh lẽo cứng rắn thanh âm để tiểu nữ hài giật nảy mình. Nàng vội ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người trong lòng bên cạnh lúc này vậy mà đang đứng một người khác. Phụ thân, nàng trợn mắt há hốc mồm mà ngửa đầu nhìn xem trước người cái này quen thuộc đến mức không thể. Quen thuộc hơn cứng nhắc gương mặt, lắp bắp lời nói lập tức trở nên có thứ tự rất nhiều. Ngài làm sao ở chỗ này? Đầu chọc trung niên quý tộc nghe vậy chừng nàng một chút, nhưng không nói chuyện mà là nghiêng đầu hướng sau lưng chào hỏi một tiếng. Thế là lại một vị quen thuộc hơn khuôn mặt ánh vào tiểu nữ hài tầm mắt. A mẫu thân, ngoặc kép chấm chấm. Nguyên bản bởi vì tiệc tối kết thúc mà lâm vào bình tĩnh bên trong hon hiu tòa thành bên trong, đột nhiên trở nên ồn ào không thôi. Ở chỗ này chủ nhân mệnh lệnh dưới, Tali gia tộc một đoàn hộ vệ xuất động, hướng phía tòa thành bên trong một ít người ở lại kiến trúc chạy đi. Thân tại khách nhân hàng ngũ, Gahan Tayo nguyên bản chính là bởi vì uống rượu quá nhiều mà khó chịu trên giường lật qua lật lại. Cũng không có phát hiện động tĩnh bên ngoài, kết quả không bao lâu liền nghe được ngoài cửa có tiếng đập cửa truyền đến. Galen, mau dậy đi, xem náo nhiệt đi á. Đêm hôm khuya khoát, nhìn cái gì náo nhiệt. Nằm lì ở trên giường mái tóc dù thiếu niên tuét miệng ba. Đối mặt với phía dưới bầy biện cái bô mơ mơ màng màng hồi đáp. Ta muốn ói, ngươi đừng nói chuyện với ta. Nôn cái gì nôn, xem hết náo nhiệt lại nôn. Không nhìn, cùng Runley có quan hệ. Cùng Runley có quan hệ lại có thể. Thiếu niên nói thầm nói. Đột nhiên một cái giật mình lăn lộn đứng dậy. Hắn đêm hôm khuya khoát lại bắt đầu đạn cái kia quỷ thụ cầm rồi. Vậy ta phải đi xem một chút. Cái quỷ gì thụ cầm? Có người hãm hại hắn kết quả bị vạch trần a. Mau tới, ngươi không đến chính ta đi. Ngoài cửa phòng thanh âm kia thúc giục. Hãm hại, gà lặng nghe vậy trong lòng một cái lộp bộp. Sau đó không chút do dự mặc vào giày chạy ra ngoài. cũng không có lo lắng, mình chỉ mặc một kiện cây đai áo ngủ. Ngoài phòng chờ chính là kỵ sĩ đoàn bên trong nuôi hầu tử Mark. Bây giờ hắn nhìn thấy vị này đồng bạn đơn bạc mặc cũng không nhiều để ý tới, mà là kéo đồng bạn cánh tay bước nhanh hướng phía tòa tháp bên ngoài đi. Ngươi nói cái gì hãm hại? Galen cũng không có quên cái này gốc giả. Cụ thể ta không hiểu rõ. Hiện tại chính thẩm phán đây. Thẩm phán, mái tóc dù thiếu niên ngẩn người. Cảm giác việc này giống như có chút nghiêm trọng. Bất quá thấy đồng bạn bộ dáng, giống như Renly không có chuyện gì. Thế là hắn đi theo yên tâm. 7 lần quạt 8 lần rẽ. Hai người cuối cùng đi vào Tali gia tộc chính vụ phòng bên trong. Lúc này nơi này đã vây một đám người. Kỵ sĩ đoàn thành viên khác cũng đều toàn bộ trình diện. Tòa thành bên trong Tali gia tộc nhân viên cùng bọn người hầu đại bộ phận vây quanh ở nơi đây. Liếc nhìn đi, Galen một chút liền gặp được cái kia đứng tại thủ vị chỗ đồng bạn Renly cùng ngồi trên ghế Randall. Tali bá tước cùng đối diện bọn họ, bị binh sĩ nhấn trên mặt đất 4 vị. Red Priest, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.